Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, ha, không phải nhân loại. Lâm Phi Phàm trợn to tròng mắt, ai, biết ngươi tu vi thấp, nhìn không ra nàng bản thể là hồ ly còn chưa tính. Không nghĩ tới thấp đến như thế cái tình trạng, liền là người hay là yêu đều phân không ra. Đóa hoa kia một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, ta có biện pháp nào? Ta thời gian tu luyện chung vào một chỗ vẫn chưa tới một tuần lễ a. Ta cũng hết sức tuyệt vọng a. Nữ hài kia đăng ký thân phận là trúc gia tôn nữ. Chẳng qua nếu như dựa theo tiểu tỷ tỷ ngài lời giải thích, này nên tính là giấu giếm thân phận lén qua hành vi đi. Lâm Phi Phàm hỏi, chúng ta bên này cũng là tịnh không để ý. Dù sao đều là yêu tộc, chỉ bất quá xem ra, cái kia bọn đàn ông bị nàng mê thần hồn điên đảo dáng vẻ. Ta sợ nàng sẽ chọc cho có chuyện rồi, cho nên nói với ngươi một tiếng. Hoa yêu nói, được rồi, ta biết rồi, ta đem chuyện này theo lãnh đạo hồi báo một chút. Lâm Phi Phàm nói, hì hì, theo lãnh đạo hồi báo. Ngươi chơi thật vui, nói xong, đóa hoa kia vậy mà hư không tiêu thất. Lấy điện thoại cầm tay ra, đem chuyện này phát cho Miêu Tiểu Lệ. Vài giây đồng hồ về sau, Miêu Tiểu Lệ phát tin tức về. Nếu như Thành Thành thật thật tuân thủ quy củ, sẽ giả bộ nhìn không thấy. Nếu như không tuân quy củ, lợi dụng mị hoặc hấp thu tu sĩ linh khí thậm chí thọ nguyên, trực tiếp đánh chết. Lâm Phi Phàm lập tức một hồi cảm xúc sục sôi, nhưng gần như trong nháy mắt lại tỉnh táo lại. Hắn tốc độ cao gửi thư tín, ngộ nhỡ đánh không lại làm sao bây giờ? Đần, ngươi sẽ không trước báo động sao? Còn có loại này kỹ thuật, 110 liền loại chuyện này cũng quản, 110 khẳng định mặc kệ, nhưng mà ngươi làm tu sĩ, ngươi gọi 110 sẽ tự động tiếp vào tu sĩ giám sát thành viên bên kia. Ngươi ước chừng miêu tả một cái vấn đề là được rồi. Ngạo đến bên này yêu cảnh sẽ đi qua. Bên này vậy mà cũng có cảnh sát. Nói nhảm, có khó khăn tìm cảnh sát nhân dân a? Chẳng lẽ yêu tộc lại không thể có khó khăn sao? Lần nữa quét mới thế giới quan, Lâm Phi Phàm trở về suy nghĩ. Bên kia người đã lục tục ngo ngoe tỉnh lại. Nữ hài kia thấy Lâm Phi Phàm xuất hiện, rõ ràng sửng sốt một chút. Nàng thậm chí trực tiếp lấy xuống cái kia chặn nửa gương mặt lớn kính râm lớn. Đó là một đôi cây lan tử la màu đồng tử, thâm thúy mà lại huyền bí, để cho người ta liếc mắt nhìn qua liền như là sắp hãm sâu trong đó. Liền xem như Lâm Phi Phàm cũng không ngoại lệ, hắn đột nhiên cảm giác tinh thần của mình vô cùng buông lỏng, vô cùng dễ chịu, thậm chí chân cũng tại không tự chủ được hướng về kia nữ hài phương hướng tiến lên. Bất quá, nhưng vào lúc này, Lâm Phi Phàm điện thoại đột nhiên trong túi chấn động một cái. Cùng lúc đó, còn có một cổ yêu khí theo trong điện thoại di động dội ra. Tại cô bé kia trong mắt, lúc này Lâm Phi Phàm phía sau đột nhiên hiện ra một đôi lớn màu đỏ chót mắt mèo. Mèo kia mắt mang theo một cổ nghiêm nghị khí tức túc sát. Dọa đến cô bé kia vội vàng đem kính râm một lần nữa phủ lên. Mà Lâm Phi Phàm cũng gần như đồng thời thanh tỉnh lại. Chúng chiêu a, Lâm Phi Phàm nhìn xem cô bé kia kính râm, nhịn không được cười lên. Còn nữ kia hài cũng vội vàng quay đầu, không tiếp tục nhìn về phía Lâm Phi Phàm, lấy điện thoại cầm tay ra đến. Đúng là Miêu Tiểu Lệ gửi tới một cái tin tức, mà tin tức nội dung hết sức ngắn gọn. Đầu đất, chúng chiêu, cái tin này chắc chắn không đơn giản. Liền tại chúng chiêu bên trong, Lâm Phi Phàm đều cảm thấy cái kia cổ yêu lực bắn ra. Đa tạ, trở về cho ngươi tạ lễ. Lâm Phi Phàm quả quyết tìm được một cái lấy cớ đưa ra linh tinh. Chờ ngươi có thể trở về rồi hãy nói đi. Hồ ly tinh kia tu vi cũng không thấp. Ngươi khi đó đánh chết con rắn kia yêu, đều không đủ nàng nhét kẽ răng. Nhưng mà nàng hẳn không có cái gì ác ý. Ngươi đừng tìm hắn lên xung đột chính diện. Ta sẽ tận mau đi tới. Lâm Phi Phàm kế hoạch ban đầu là làm lão đại ca một đường nhìn chằm chằm cái kia hồ ly tinh. Chờ đến nàng chọc có chuyện rồi thời điểm liền quả quyết ra tay. Sau cùng thành làm siêu anh hùng, rất được rộng rãi nhân dân quần chúng kính yêu. Kết quả Miêu Tiểu Lệ những lời này khiến cho hắn lập tức bỏ đi suy nghĩ. Nguyên lai là đánh không lại a. Được rồi, tiếp tục mặc niệm tốt nhân viên quy tắc đầu thứ nhất. Những này, toàn bộ, liên quan ta cái giám. Ở chỗ này đơn giản thích ứng linh khí về sau. Đám người liền cưỡi hoa yêu biên chế thảm bay tiến về tinh dầu cửa hàng. Ở đây cũng là bách hoa cốc cần phải trải qua hạng mục. Lâm Phi Phàm trên đường đi giảng giải, lại tựa hồ như chỉ có cái kia hồ ly tinh tại nghiêm túc nghe. Vô luận là Trúc Hồng vẫn là những người tuổi trẻ kia đều một đường không yên lòng. Lâm Phi Phàm mấy lần nhìn về phía hồ ly tinh kia. Đối phương lại hốt hoảng đem đầu chuyển hướng một bên. Cáo mượn oai hùm a. Lâm Phi Phàm cảm giác hốc mắt của chính mình đều ẩm ướt. Đi vào tinh dầu cửa hàng, Trúc Hồng coi như bình thường. Vì chính mình chọn lựa mấy khoản, còn những người tuổi trẻ kia, vẫn luôn tại cướp cho hồ ly tinh kia chọn lựa. Lâm Phi Phàm đi vào trước đó nhận biết cái kia tiểu hoa yêu quầy hàng. Vừa nhìn thấy Lâm Phi Phàm, tiểu hoa yêu con mắt lập tức phát sáng lên. Lâm ca ngươi tới rồi. Tiểu hoa yêu cao hứng nói. Đúng nha, ta tới. Lâm Phi Phàm cũng cao hứng nói. Lúc trước nếu như không phải này tiểu hoa yêu cho Lâm Phi Phàm đề cử bách hoa hoàn, đoán chừng cũng sẽ không có hắn hiện tại. Cho nên Lâm Phi Phàm vẫn là hết sức cảm kích. Lần trước ngươi cho ta linh tinh, ta căn cứ ngươi linh khí đặc điểm, tự mình làm ra một cái tinh dầu, ta cam đoan ngươi nhất định sẽ ưa thích. Nói, tiểu hoa yêu theo túi sách của mình bên trong mà không phải trong quầy lấy ra một đầu bình nhỏ. Trong bình chứa ước chừng 10ml chất lỏng sành sạch. Cái kia trong chất lỏng có một ít phát sáng viên bi đang thong thả xoay tròn lấy. Vô cùng xinh đẹp, mỗi lần lúc tu luyện mở ra miệng bình, thả ở bên người, hắn có thể làm cho tu luyện của ngươi kết quả có chỗ tăng cường. Hắc hắc, mặc dù ta không biết có thể tăng mạnh bao nhiêu, nhưng mà hẳn là rất nhiều là được rồi. Tiểu hoa yêu nhìn qua cũng không có gì tự tin. Nhưng mà Lâm Phi Phàm cũng không thèm để ý. Hắn đối này tiểu hoa yêu ấn tượng phi thường tốt. Cho nên, coi như là nhân tình. Bao nhiêu linh tinh đâu? Lâm Phi Phàm ngưng kết ra một lần linh tinh tới. Tiểu hoa yêu lại ngay cả liền khoát tay. Cái này là chính ta làm tới đưa cho ngươi. Không cần bất luận cái gì linh tinh. Vậy làm sao có thể làm? Ngươi ở đây có đồ vật gì là ta có thể cần dùng đến sao? Cho ta tới một chút đi. Dứt khoát có cái gì ta có thể cầm lấy đi tặng người sao? Lâm Phi Phàm người này không thích nhất liền là nợ ơn người khác. Nợ tiền chung quy có trả hết nợ ngày đó. Mà nợ nhân tình là khó khăn nhất trả lại. Cái này, ta cái này tinh dầu không cho đưa cho người khác. Tiểu hoa yêu thấp giọng nói. Lâm Phi Phàm đột nhiên nhớ tới cái quy củ này. Hắn xem lấy trong tay một lần đê phẩm linh tinh. Ước chừng 10 mấy khối, dứt khoát chồng chất tại trên quầy. Sau đó hỏi nói, có cái gì có thể phụ trợ luyện thể đồ vật cũng cho ta tới điểm. Luyện thể là một cái tu sĩ sơ cấp nhất giai đoạn. Phần lớn còn tại luyện thể tu sĩ đều không có tư cách đi vào huyền giới. Chớ nói chi là mua đồ. Cho nên, phần lớn huyền giới mua sắm điểm cũng sẽ không chuẩn bị bất luận cái gì luyện thể tu vi tu sĩ có thể đủ sử dụng đồ vật. Lần trước đã là một ngoại lệ. Mà lần này, ngoại lệ vẫn còn tiếp tục. Ta này, thật là có. Tiểu hoa yêu nhìn thoáng qua bên cạnh quầy hàng mấy cái đại yêu. Cười cười xấu hổ. Trăm hoa mật một bình. So với bách hoa hoàn, trăm hoa mật luyện thể hiệu quả mạnh hơn. Tác dụng phụ càng nhỏ hơn. Tẩy tủy lộ một bình. Cường kiện cốt tủy. Khiến cho nhân khí máu dồi dào. Tráng cốt dây leo phấn một bình, mặt chữ ý tứ, cường tráng xương cốt, giảm bớt luyện thể quá trình đối xương cốt sinh ra tổn thương. Này ba món đồ đều không phải là tiểu hoa yêu, mà là đến từ liền nhau quầy hàng. Cái cửa hàng này bên trong ở đây từng quầy hàng hoa yêu đều phụ trách đồ vật của mình. Tiểu hoa yêu tu là thấp nhất, luôn luôn chịu khi dễ, vẫn luôn là sinh ý kém nhất cái kia. Đại yêu nhóm thường xuyên sẽ đem một vài không tốt bán đồ vật cưỡng ép bán cho nàng. Nàng trên cơ bản mỗi ngày có thể bảo trì thu chi cân bằng cũng không tệ rồi. Lại không nghĩ rằng, Lần trước Lâm Phi Phàm lại đem những cái kia căn bản không có khả năng bán đi Bách Hoa Hoàn cho mua. Cái này khiến không ít đại yêu đỏ mắt. Thế là các nàng dứt khoát đem những luyện thể đó dùng đồ vật đều cưỡng ép bán cho tiểu hoa yêu. Mà bây giờ, những vật này đều bày tại Lâm Phi Phàm trước mặt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.